cho ta xem bảo bảo nào. Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy đứa bé trên tay Lục Tư Tư. Mềm nhũn, hai mắt thật to, rất đáng yêu, bị nàng chọc cười khanh khách. Tên gì? Hàn Ngụy Ê Nguyệt hỏi. Lục Tư Tư đáp, Tống Chân Chân, là Tống Đại Ca Đạt. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười. Cả nhà các ngươi đều là bảo vật, vừa ngọc vừa chân châu. Lục Tư Tư bị Hàn Nguyệt Nguyệt chọc cười. Nói nô tỳ cũng nói vậy. Nhưng Tống Đại Ca cứ kiên quyết đặt thế. Nữ nhi quý giá, giống như một viên chân châu. Cần yêu thương chăm sóc thật tốt. Tống Thanh rất thương nó. Lục Tư Tư gật đầu. Nếu tiểu thư thích nữ nhi, sinh một đứa đi, làm gì dễ dàng như vậy. Đi đường mệt không, nghỉ ngơi trước đi, rồi gặp mấy nha đầu kia sau. Mấy nha đầu đó cứ nhắc nữ nhi người mãi đấy. Đã lâu không gặp bọn họ, cũng rất nhớ. Hàn Nguyệt Nguyệt dẫn cả nhà Tống Thanh vào viện, người làm trong phủ thấy thế đều nghĩ. Vương Phi tự mình tiếp đón, khẳng định thân phận không tầm thường. Cách chương.